Vô Thượng Sát Thần, chương 2775, Đại Đế Đỉnh Phong Chi Chiến. Góc truyện audio.com.cit, Lục Kinh Thiên nơi nào sẽ nghĩ đến Lục Kinh Thần dĩ nhiên chiêu hô không đánh liền xuất thủ. Khi hắn kịp phản ứng lúc, Lục Kinh Thần cũng đã một chưởng đánh tới. Cỗ kia uy thế, nhưng Lục Kinh Thiên cảm giác được hãi hùng khiếp vía. Giết hắn cho ta, Lục Kinh Thiên giống to một tiếng. Không có chính diện cùng Lục Kinh Thần giao phong, mà là nhanh chóng hướng về sau lưng thối lui. Ra lệnh một tiếng, bên cạnh hắn 10 tôn đại đế không chút do dự vọt lên. Bọn họ tựa như không biết cái gì gọi là sợ chết một dạng. Huyết ma luyện thể đại pháp, quả nhiên không hổ là tiên tổ trí tuệ. Lục Kinh Thần không có bất luận cái gì e ngại, ngược lại lộ ra tà tà tiếu dung. Hắn không có truy sát Lục Kinh Thiên, mà là khóa chặt 10 cái nhào về phía hắn đại đế cường giả. Đồng thời, trên người hắn khí thế nhanh chóng kéo lên, chung quanh hư không toàn bộ đều sụp đổ, một cái to lớn hắc động xuất hiện, 10 tôn đại đế hoàn toàn bị nuốt vào. Đoàn người ẩn ẩn có thể nhìn thấy, hắc động bên trong Lục Kinh Thần toàn thân chán phóng ánh sáng màu đỏ ngòm. Sau lưng hiện lên một tôn trên trăm trượng đại huyết sắc hư ảnh. Huyết sắc hư ảnh mở ra bồn máu miệng lớn, dùng sức khẽ hấp, chung quanh 10 tôn đại đế trên người tức khắc chán phóng vô lượng huyết quang. Một cỗ bàng bạc lực lượng từ 10 tôn đại đế trên người mãnh liệt mà ra, bị Lục Kinh Thần sau lưng huyết sắc hư ảnh thôn phệ. Đồng thời, kia 10 tôn đại đế khí thế nhanh chóng yếu bớt, tựa như lực lượng đang nhanh chóng sói mòn một dạng. Làm sao có thể, Lục Kinh Thiên nhìn thấy một màn này, trực tiếp kinh kêu đi ra, một mặt không thể tin bộ dáng, không có cái gì không có khả năng, các ngươi mạch này dậm chân tại chỗ, tự cho là chiếm được huyết ma luyện ngục, liền có xoay người cơ hội, hôm nay bản đế liền nói cho ngươi, các ngươi mạch này là cỡ nào buồn cười, Lục Kinh Thần ngông cuồng cười to, giống như một tôn ngập trời thần ma một dạng. Lục Kinh Thiên trên mặt lộ ra hoảng sợ, huyết ma luyện ngục thế nhưng là hắn Lục gia át chủ bài a. Có thể bây giờ này át chủ bài, ở trước mặt Lục Kinh Thần dĩ nhiên không có bất cứ ý nghĩa gì. Lục Kinh Thần lại có khắc chế huyết ma phương pháp, chính như Lục Kinh Thần nói, bọn họ Lục gia tự cho là quý giá đồ vật, giờ phút này lại là cỡ nào buồn cười, hiện tại ngươi hẳn là minh bạch. Các ngươi bị đào thải là chú định, Lục Kinh Thiên cười như điên nói, lập tức hai tay chấn động, chung quanh 10 tôn đại đế toàn bộ bị đánh bay, trong đó có 8 người càng là trực tiếp nổ tung, hóa thành vô tận xương máu tràn ngập ở hư không, có 2 người cũng bị hút hết lực lượng, thân thể suy yếu đến cực điểm, trùng điệp rơi đập ở trong thiên võ thần sơn, tóe lên vô số bụi bặm. Lục Kinh Thần sau lưng huyết sắc hư ảnh biến mất, không gian cũng chậm chậm phục hồi như cũ, nhưng giờ phút này Lục Kinh Thần trên người phát ra khí thế. Lại là nhường người ở đây một trận sợ hãi, dạng này thực lực cũng quá đáng sợ, đại đế cảnh bên trong, lại có mấy người có thể địch. Lục Kinh Thần lăng không dạo bước, từng bước một kéo lấy Lục Kinh Thiên đi đến, đáng sợ đế uy bao phủ Lục Kinh Thiên. Lục Kinh Thiên toàn thân run rẩy, thể nội truyền ra từng đợt ken két nứt xương thanh âm. Năm đó tiểu thí hài, như trước vẫn là cỡ nào vô tri a. Lục Kinh Thần nhàn nhạt lắc lắc đầu, trong mắt tràn đầy coi thường. Thoại âm rơi xuống, Lục Kinh Thần đột nhiên trong nháy mắt một điểm, một vệt sáng bắn ra, xông thẳng Lục Kinh Thiên mi tâm mà đi. Lục Kinh Thiên bị cỗ kia khí thế chấn áp, chỗ nào còn có sức phản kháng. Hắn duy nhất có thể làm, liền là chờ chết, không, Lục Kinh Thiên không cam lòng thét dài, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, cũng khó trách hắn không cam lòng, hắn hao tốn cực lớn đại giới, dung hợp huyết ma mới đột phá đại đế cảnh, vốn coi là có thể quét ngang tất cả, nhưng Lục gia một lần nữa đứng ở đỉnh phong, nhưng sự thật lại hoàn toàn tương phản, hắn còn không có kịp thi triển bản thân trả thù, liền cũng đã muốn chết. Phốc phốc, mắt thấy Lục Kinh Thiên sắp tử vong thời khắc, một tiếng vang giòn từ hư không truyền ra, lại là một vệt sáng lăng không xuất hiện, phá giải Lục Kinh Thần một kích, Ân, Lục Kinh Thần hơi nhíu mày. Híp hai mắt nói, Lục Đạo Sơ, ta biết rõ ngươi không chết. Cút ra đây a, Lục Đạo Sơ. Đoàn người nghe được thanh âm này, đại bộ phận người lộ ra một mặt vẻ không hiểu. Nhưng cũng có số ít người ngay tại chỗ biến sắc. Lục Đạo Sơ, cái tên này có chút quen tai. Là Thiên Vân Đế Vực đời trước nữa vực chủ chi tử. Lúc trước Thiên Vân Đế Vực đời trước nữa vực chủ bị người ám sát. Lục Đạo Sơ vốn hẳn nên kế thừa vực chủ chi vị. Lại bị Lục Kinh Thần cùng hắn phụ thân trọng thương. Lục Đạo Sơ liền biến mất. Không nghĩ đến dĩ nhiên ẩn tàng ở chỗ này. Nguyên lai là hắn. Không phải truyền văn hắn chết sao? Hắn dĩ nhiên còn sống. Một chút thế hệ trước tu sĩ trực tiếp kinh hô mà ra. Thần sắc lấp lóe không yên. Lục Đạo Sơ, một chút tuổi trẻ tu sĩ có lẽ không nghe nói qua. Nhưng thế hệ trước tu sĩ lại là nghe ngóng biến sắc. Thậm chí mang theo một tia sợ hãi. Bọn họ cũng rốt cục hiểu được. Khó trách ngàn mây thần điển người sẽ tới nơi này. Này Lục gia lưỡng mạch, thế nhưng là không chết không thôi mối thù a, Lục Kinh Thần. Nhiều năm như vậy không gặp, ngươi chính là tự tin như vậy. Đột nhiên, hư không một đạo khàn khàn thanh âm vang lên. Ngay sau đó, ở Lục Kinh Thiên trước người, đột ngột xuất hiện một đạo thân ảnh. Đó là một cái lão giả lưng còng, cầm trong tay một cây quải trượng, bó chặt huyết bào, lờ mờ có thể nhìn thấy một trương khô gầy khuôn mặt. Lão giả lưng còng con ngươi hãm sâu, hai mắt vô thần, cũng đã một bước bước vào trong đất, thậm chí trên người còn phát ra một loại mục nát khí tức. Bất quá, ai cũng không dám khinh thường hắn. Phải biết, Lục Đạo Sơ đã từng thế nhưng là Thiên Vân Đế Vực vực chủ người nối nghiệp. Cho dù đã từng người bị trọng thương, có thể đi qua nhiều năm như vậy tu dưỡng, thực lực cũng tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào. Bằng hắn vừa mới ngăn lại Lục Kinh Thần một kích liền có thể nhìn ra. Ta người này từ trước đến nay đều là tự tin như vậy. Lục Kinh Thần híp híp hai mắt, nói, lão già, lúc trước để ngươi chạy. Một lần này, nhìn ngươi chạy chỗ nào. Lão hủ cũng muốn lĩnh giáo một cái. Ngươi những năm này lớn bao nhiêu cân lượng. Lục Đạo Sơ thản nhiên nói. Lời còn chưa dứt, Lục Đạo Sơ bỗng biến mất ở nguyên chỗ. Lần nữa xuất hiện, đã là ở Lục Kinh Thần trước người. Không đợi Lục Kinh Thần lấy lại tinh thần, liền một trường oanh ra. Lục Kinh Thần ngược lại là không hoảng hốt không vội, thân hình cực tốc lui lại. Hai người nháy mắt biến mất ở nguyên chỗ, hướng về tinh không lao đi. Thiên Vân Thần Điện đám người nghe lệnh, cho bản đế diệt Thiên Võ Thần Sơn. Một đạo tiếng hét giận dữ từ không trung truyền đến, làm đoàn người lấy lại tinh thần thời khắc. Tinh không chỗ sâu truyền đến từng đạo kịch liệt tiếng va chạm. Đại đế đỉnh phong chi chiến, nhường đám người một trận tê cả da đầu. Giết, lúc này, một tiếng gầm thét vang lên, lại là Thiên Vân Đế Vực 10 tôn đại đế lần nữa vọt lên. Bọn họ mặc dù người bị trọng thương, nhưng diệt đi Lục Kinh Thiên vẫn là không có vấn đề gì. Nghĩ diệt Thiên Võ Thần Sơn, liền bằng các ngươi sao? Lục Kinh Thiên mặt lộ vẻ dữ tợn, phất tay, một đạo huyết quang thoáng hiện, tựa như mở ra một đạo thời không chi môn. Ngay sau đó, từng đạo huyết sắc thân ảnh từ quang môn bên trong xông ra. Cuồng bạo khí tức mãnh liệt tứ phương. Một lát sau, Lục Kinh Thiên sau lưng, dĩ nhiên xuất hiện hơn 30 đạo thân ảnh. Hơn nữa mỗi một cái trên người phát ra khí tức, đều là đại đế cảnh. Hơn 30 tôn đại đế, Thiên Vân Thần Điện người toàn bộ đều trợn tròn mắt, bọn họ vừa mới một đối một đều không phải đối thủ. Hiện tại đối phương là 3-1, bọn họ lại làm sao có thể địch? Cách chương.